Dạy này sẽ giúp cho chúng ta có thể là đi sâu vào trong nội tâm của mình để có thể nhìn thấy được nội tâm của mình một cách gọi là cụ thể, cặn kẽ, rõ ràng về nội tâm của mình. Như vậy đấy, một cách là tổng quát thì chúng ta có thể nói là mục đích của đạo Phật là giúp cho chúng ta có thể quay về thân tâm mình để có thể học hiểu được thân tâm mình nó đang có mặt như thế nào, nó vận hành như thế nào và nó sẽ hoại diệt như thế nào. Bây giờ cái sự thấy biết về nội tâm của mình như vậy thì mình sẽ có thể nhìn thấy được tất cả những cái vấn đề tổng quát và chi tiết về nội tâm, đưa đến cái chỗ mà mình từ thấy được cái nội tâm mình có thể thấy được những cái tham sân si, những cái bất thiện trong nội tâm của mình nó đang có mặt như thế nào, vận hành như thế nào. Bây giờ thấy được những cái tham sân si, những cái ngã mạn, ta đây, hơn thua, được mất, bản ngã, thì giờ thấy được những cái đó mà mình mới có thể là bắt đầu mình tiến hành cái sự là tu tập. Tu tập tất nhiên là mình tiến hành cái sự là thanh lọc những cái không được tốt đẹp trong nội tâm của mình, thanh lọc những cái sự chấp chứa, những cái phiền não, những cái hơn thua trong nội tâm của mình, thanh lọc những cái tham sân si của mình. Trước khi chúng ta có thể bước vào trong cái sự là tu tập, sự thanh lọc nội tâm của mình, thì đòi hỏi chúng ta phải nhìn thấy được cái nội tâm rồi mới tu tập được. Và để có thể nhìn thấy được nội tâm thì chúng ta phải như thế nào? Phải nghe được những lời dạy chân chánh, đúng đắn và thực là những cái lời dạy của Đức Phật về nội tâm của mình. Phải nghe được những cái sự hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, chính xác về nội tâm của mình. Nhờ cái sự nghe nó mà mình mới có thể đi đến cái chỗ là quán sát để thấy được nội tâm. Và từ cái chỗ thấy được nội tâm rồi thì bắt đầu mình mới có thể tiến hành sự thanh lọc nội tâm của mình. Như vậy đó là con đường của gì? Văn, tư và tu. Nhờ văn, tư và tu này thì chúng ta mới có thể đi vào trong cái việc là bắt tay vào sự tu tập, thanh lọc nội tâm của mình. Như vậy nếu mà chúng ta đi vào con đường này mà vào trong đạo Phật, đầu tiên hết mà chúng ta tu tập mà chúng ta không được cái sự chuẩn bị nhìn thấy được nội tâm thì cái sự tu tập đó của chúng ta được gọi là không có căn bản trong sự tu tập, hay là không có đạt đến được cội rễ của sự tu tập. Thành ra trước khi nói về tu trong đạo Phật, trước khi nói về khái niệm tu trong đạo Phật thì đầu tiên hết người con Phật cần phải thấy được nội tâm của mình rồi mới tu được. Không thể có cái sự là chúng ta không thấy được nội tâm của mình và chúng ta cứ nhào vào trong cái việc là nói tôi tu theo cái này, tôi tu theo cái kia, mà chúng ta nói là chúng ta tu mà chúng ta chưa có được học hiểu, chưa có được thực hành thấy được nội tâm của mình thì cái sự tu của mình nó vẫn chỉ nằm trên cái bề ngoài thôi, nằm trên cái ngọn thôi. Chúng ta không thể đạt được đến xương tủy của sự tu tập. Như vậy một người học đầu trước khi bắt đầu vào trong sự tu tập, con nói trở lại và nhấn mạnh rất là kỹ để chúng ta thật sự có một cái ý thức rõ ràng trên cái con đường mà chúng ta đang đi. Chúng ta cần nắm giữ thật kỹ cái con đường mà chúng ta đang đi đây là cái con đường như thế nào. Con đường mà chúng ta đang đi là con đường của văn, tư và tu. Thành ra chúng ta nhớ chữ tu nó nằm ở cái cuối cùng, cái hàng thứ ba sau khi đã được tư rồi. Và tư là cái thứ hai sau khi đã văn. Như vậy điều đó có nghĩa là gì? Đi vào trong sự tu học này, chúng ta bắt đầu bằng sự nghe, bằng sự học, sự đọc những cái bài kinh Đức Phật giảng về nội tâm của mình. Sau khi nghe, đọc những cái bài kinh Đức Phật giảng về nội tâm của mình, chúng ta áp dụng nó vào trong nội tâm của mình để tư sát những cái điều mà Đức Phật đã nói. Tư đây có nghĩa là tư sát, là quán sát, là xem xét, đem những cái lời dạy của Đức Phật về nội tâm này, chúng ta áp dụng vào trong chính cái nội tâm của mình, xoay lại cái nhìn vào trong chính nội tâm của mình để thấy được những lời Đức Phật đã dạy về nội tâm này, và để thực chứng những điều Đức Phật đã dạy từ trong chính cái nội tâm của mình. Phải thấy nó trước, và từ cái thấy đó mới có thể bắt đầu sự việc được gọi là tu. Nếu chúng ta chưa thấy được nội tâm của mình thì chúng ta gọi chữ tu đây thật chỉ là một ngôn ngữ mà thôi. Và những gì mà con đã chia sẻ với chúng ta trong thời gian vừa qua, đó là nằm ở cái chỗ văn và một phần của tư. Và phần còn lại, phần tư còn lại này nó thuộc về chúng ta. Tất nhiên là con sẽ hỗ trợ chúng ta tiếp xúc với hai phần. Phần thứ nhất là văn và một nửa phần của tư. Và một nửa phần của tư còn lại thuộc về chúng ta. Chúng ta thực hành một nửa phần của tư sát còn lại thì chúng ta mới có thể thể nhập được cái dòng pháp này. Con giúp chúng ta ở phần văn là như thế nào? Con đã chia sẻ cùng với chúng ta những lời dạy của Đức Phật về những cái bài kinh nói về nội tâm của mình, thân tâm của mình. Và từ những cái bài kinh này con đã chia sẻ để chúng ta nắm hiểu thật kỹ được ý nghĩa của những cái bài kinh đó. Và điều con đã làm cùng với chúng ta đó là chia sẻ và hỗ trợ chúng ta trong phần nắm vững cái phần văn, là cái phần được nghe giảng, được học, được đọc những cái bài kinh về thân tâm của mình. Sau đó con hướng dẫn, chia sẻ với chúng ta về pháp hành, hướng dẫn cho chúng ta có những sự thực hành ngay tại chỗ cùng với con để có thể nhận diện nó vững. Thì đó là con đã giúp chúng ta một phần trong sự tư sát để thực chứng điều đó. Nhưng mà con chỉ mới hỗ trợ chúng ta được có một phần thôi. Và phần còn lại, con đường còn lại là chúng ta phải tự đi. Chúng ta phải tự đi thì chúng ta mới có thể thể nhập và thực sự có một chân đứng vững vàng trên đôi chân của chính mình, chứ không phải chúng ta đứng bằng đôi chân của con. Khi chúng ta nghe con giảng tại chỗ, khi chúng ta được con hướng dẫn pháp hành để có thể thực hành nhận diện ngũ uẩn tại chỗ ngồi, đúng hay không? Điều đó có nghĩa là con đang giúp chúng ta đứng, nhưng cái đứng đó chúng ta vẫn đang đứng trên đôi chân của con. Chúng ta chưa có tự đứng được bằng đôi chân của mình. Nhưng mà từ cái sự đứng này, từ cái cây gậy của chúng ta, tất nhiên là con ở đây, thì chúng ta sẽ tập những bước đi của chính mình. Từ từ chúng ta dụng, gọi là vịn cái cây gậy để đi được một bước, hai bước, ba bước. Bắt đầu tới bước thứ tư, thứ năm, chúng ta thử bỏ cây gậy ra và bắt đầu chúng ta tập tự bước. Và thực hành những bước đầu chúng ta còn chao đảo, con vẫn ở bên cạnh chúng ta. Khi chúng ta nghiêng bên này, con sẽ đỡ chúng ta đứng trở lại. Khi chúng ta nghiêng bên kia, con sẽ đỡ chúng ta đứng trở lại. Những bước đầu tiên khi chúng ta bỏ cây gậy, con sẽ đỡ chúng ta. Và từ từ, sau những bước đi còn nghiêng ngả đó, chúng ta sẽ bắt đầu đi vững vàng hơn. Và sau đó chúng ta sẽ đi bằng đôi chân của mình. Điều đó có nghĩa là gì? Trong những sự tu học, và chúng ta cùng với con gặp nhau ở đây, mình thực hành cùng nhau ở đây, là chúng ta thực hành cùng với con, chúng ta sẽ nhìn thấy được đôi điều. Sau đó về nhà, chúng ta có thể thỉnh thoảng nhớ lại, thấy lại, biết lại, quan sát lại được đôi điều. Và từ từ tiếp tục như vậy, chúng ta tiếp tục như vậy, sự quan sát, sự xem xét, sự nhớ lại đôi điều đó, từ từ nó sẽ sanh khởi nhiều hơn và nhiều hơn. Và cho đến khi một lúc nào đó, trong sự quán chiếu đó, chúng ta sẽ có thể tự mình nhìn thấy được tự thân của mình đang có mặt như thế nào, hiện hữu như thế nào, hoạt động như thế nào trong từng giây từng phút. Thì khi đó được gọi là chúng ta đã đứng bằng đôi chân của mình rồi. Vì vậy trong cái sự chia sẻ, hướng dẫn và khích lệ chúng ta là con rất là vui và rất là mong khi mà nhìn thấy chúng ta về già có một cái sự tu tập. Và phải có một cái sự tu tập đây bước đầu là gì? Chính là cái sự nghe trở lại những lời con chia sẻ, đọc trở lại những cái lời kinh đó. Thì sự tu tập này ở bước ban đầu nó nằm ở chỗ là sao? Tu tập về cái văn thôi, chứ chưa phải thật sự là tu tập về cái tự thân của mình. Mà nếu phải có những bước này thì chúng ta mới có được bước thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mà nếu bước đầu này chúng ta không thực hành thì chúng ta sẽ không thể bước thêm được bước thứ hai, thứ ba, thứ tư nữa. Thành ra chính vì vậy con mong chúng ta cố gắng thật nhiều ha. Và sẽ phải cố gắng bị con trai ấm nữa ha. Như vậy con nhắc nhở là chúng ta một điều là trong cái tự thân này của chúng ta đang ngồi đây hay là thời gian trước đây, sáng nay và những ngày vừa qua, chúng ta đã đi đứng nói cười, suy nghĩ, cảm xúc, hờn giận, được mất hơn thua, đúng sai, vinh nhục, bản ngã ta đây. Tất cả những cái điều đó đều là cái sự vận hành, hoạt động của ngũ uẩn, hay còn gọi là của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Về mặt tự thân của mình, phía bên ngoài vật chất này chúng ta có một cái sân, cái thân được gọi là thân sắc uẩn, mà được lời Đức Phật dạy nói là do tinh cha, huyết mẹ và một cái hương ấm kết hợp lại và hình thành ra cái thân tứ đại này. Bên ngoài là thân tứ đại này, bên trong là sự vận hành, sự hoạt động của những cảm giác, những cảm xúc, những tưởng tượng, những suy nghĩ và những sự rõ biết hay biết. Tự thân mà chúng ta đang ngồi đây là một sự vận hành, hoạt động của sắc thân tứ đại, của những cảm giác, cảm xúc, của những tưởng, của những suy nghĩ và của những sự rõ biết. Từ sự vận hành, hoạt động của sắc thọ tưởng hành thức này mà nó sẽ đưa ra những cái hình tướng của những thứ được gọi là buồn, vui, thương, ghét, được, mất, hơn thua, nhục vinh, phải quấy, bản ngã, ích kỷ, hẹp hòi, rộng lượng, vị tha, vân vân. Từ sự vận hành bên trong của một ngũ uẩn này, theo những chiều hướng như thế nào mà chúng ta sẽ nhận diện ra trong cuộc sống này có đầy những cái pháp mà con vừa mới nêu ra. Chẳng hạn như bên trong là một cái cảm thọ khó chịu, một tưởng khó chịu hẹp hòi, một suy nghĩ khó chịu hẹp hòi và một sự rõ biết, chỉ biết có bao nhiêu đó thôi, không biết cái gì khác. Thì bên trong là một thọ tưởng hình thức như vậy, thì bên ngoài biểu lộ sẽ là gì? Sẽ là một con người tánh tình khó chịu, khó khăn, hẹp hòi. Nếu bên trong là những thọ, những cái cảm giác dễ chịu, dễ thương, những tưởng hiền hòa, hiền lành, những suy nghĩ hiền hòa, hiền lành và những sự rõ biết, chỉ biết vào trong những cái vấn đề đó, thì biểu lộ của một ngũ uẩn đó biểu lộ ra gì? Là gì? Là một người với những tâm tánh rất là hiền hòa, rất là hiền lành, rất là dễ thương, rất là rộng lượng. Nếu bên trong thọ tưởng hành thức này là những thọ tưởng hành theo những cái chiều hướng cống cao, ngã mạn, những cảm giác ta đây, những tưởng thấy cái thân này của mình là to lớn, là hơn người khác, những dòng suy nghĩ bên trong, suy nghĩ ta đây, suy nghĩ ta giỏi, khen mình, chê người, thì biểu lộ ra bên ngoài sẽ là những ngũ uẩn, tánh tình, cao ngạo, ngã mạn, hơn thua, ta đây, khen mình, chê người. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là sự vận hành của ngũ uẩn bên trong sẽ như thế nào đó thì nó sẽ bộc lộ ra bên ngoài đó là một vị hữu tình như thế nào. Vì vậy mà có người được gọi là ông này khó chịu quá, người kia dễ thương quá, người nọ hiền quá, người nọ khờ quá, người nọ khôn quá. Tất cả những điều đó được gọi là gì? Chính là sự vận hành bên trong khác nhau của những thọ, tưởng, hành và thức mà thôi. Và chúng ta rõ những vấn đề này ha. Chẳng hạn như vì sao có một người chúng ta nhìn thấy chăm chỉ tu học, và cũng có vị chúng ta nhìn thấy sự tu học tà tà, tàn tàn, chơi chơi. Đó là gì? Là do thọ, tưởng, hành bên trong của cái vị mà chăm chỉ tu học này là dùng cảm thọ này hướng về trong sự yêu thích tu học, tưởng hướng về những cái hình ảnh về trong giáo pháp được tu học, hành suy nghĩ hướng về trong những cái vấn đề được tu học. Do cái sự hoạt động của thọ tưởng hành đó mà chúng ta thấy vị đó là một vị tinh tấn tu học. Và nếu bên trong đó là những dòng cảm giác lười lười, lừ đừ, mông lung, buông lung, không rõ ràng, mập mờ, những dòng tưởng không rõ ràng, mập mờ, những dòng suy nghĩ buông lung, phóng dật về những cái pháp ngoại trần phía bên ngoài, thì trạng thái tâm như vậy chúng ta nhìn thấy ở đó là một vị có một sự tu học hời hợt, không có một cái sự tinh tấn tu tập. Thì như vậy chúng ta nhìn thấy rằng là trong cái sự này, cái sự vận hành hoạt động của cuộc sống này chính là gì? Những cái mà chúng ta nhìn thấy ở phía bên ngoài của nhau đây, thực chất ra nó là gì? Sự biểu hiện, sự vận hành bên trong của những thọ, tưởng, hành, thức hoạt động theo những chiều hướng khác nhau mà thôi. Và từ sự vận hành theo những chiều hướng vận động khác nhau của những cảm xúc, những tưởng, những suy nghĩ, những sự rõ biết bên trong là khác nhau, từ đó mới sanh ra gì? Những hành nghiệp khác nhau, những hình tướng khác nhau, những đời sống khác nhau, những hạnh phúc hay là bất hạnh khác nhau. Như vậy, từ sự vận hành khác nhau của sắc thọ tưởng hành thức mà sanh ra sự khác nhau, đa dạng, muôn màu của các loài chúng sanh. Là chúng ta có thấy rõ được vấn đề này chưa? Như vậy, con chia sẻ lại điều này để chúng ta nhìn thấy được rằng sự học hiểu, sự thấy biết về ngũ uẩn là rất quan trọng. Vì sao? Vì đó chính là đời sống của chúng ta, hay còn gọi là đời sống của tất cả muôn loài hữu tình, muôn loài chúng sanh trong tất cả các thế giới. Trong tất cả các thế giới chứ không phải chỉ riêng trong một thế giới này. Như vậy vừa rồi cũng chia sẻ như vậy, chúng ta có cái gì thắc mắc không? Thái vừa qua thì chú về cũng theo dõi cái hơi thở, theo dõi cái vận hành của ngũ uẩn mình, thì thấy rất là mạch lạc những lời cô đã chỉ dạy. Nhưng mà có một cái thắc mắc là khi mình vô mà những cái tính kiến của mình chẳng hạn đó, hay là nằm ở đâu trong cái suy nghĩ của mình, những cái chấm kiến, những cái sự hiểu biết của mình về Phật pháp, về những lời dạy đó của tất bậc cao tăng, mình nhận vô rồi nhưng mà nó nằm ở đâu? Nó thật ra cho chú bị cái đó là chú hơi thắc mắc. Cái thắc mắc thứ hai nữa, cô nói là về vấn đề mà thức là hiểu rõ, rõ biết. Thì đúng rồi, nhưng mà như cô Vân nói, có nhiều người họ họ sống không có tốt, họ tâm họ ác, thì họ rõ biết, họ rõ biết theo cái ác, họ rõ biết theo cái tốt. Bởi vì khi mình rõ biết thì đối với Chúa thì rõ biết, thì lúc nào mình phải rõ biết nó tốt chứ. Và tại là chuẩn bị hai cái đó mà không rằng nó cũng hơi dần dần. Dạ, cảm ơn cái câu hỏi của chú. Có phải câu hỏi thứ nhất của chú là sau khi học hiểu về cái ngũ uẩn thì chú lại đặt ra cái câu hỏi là như vậy thì cái học hiểu của mình, cái chánh kiến của mình, những cái lời tốt đẹp mình được học từ vị này vị kia nó nằm ở đâu, phải không? Nếu mà những cái lời mà mình được học hỏi đó, những cái lời mình học hỏi đó mà là những cái điều mà mình được học là chánh kiến, thì cái đó nó nằm vào trong cái chỗ là cái trí tuệ trong nội tâm của mình. Cái trí tuệ trong nội tâm của mình. Ví dụ như khi chú nhìn vào trong nội tâm, mà khi chú có một cái thọ khởi lên, thì chú biết được có một cảm thọ sinh khởi do một cái sự dính mắc gì đó chẳng hạn. Thì chú nhìn thấy rõ cảm thọ đó, và chú gọi đây là thọ, và thọ này sinh khởi do cái duyên gì đó. Thì cái sự thấy biết như vậy đó được gọi là trí tuệ mà chú đạt được trong sự tu học. Tất nhiên là cái trí đó nó vượt thoát ra khỏi được cái cảm giác đó, và chú đã nhìn thấy được trí đó, và chú có thể gọi tên nó một cách rõ ràng theo đúng cái trí tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn. Thì cái điều nhìn thấy nó và đọc tên được nó được gọi là trí tuệ của một người tu. À, chú hiểu ha? Và trí tuệ đó cũng còn được gọi là chánh kiến của một người tu. Chánh kiến của một người tu có nghĩa là gì? Là cái sự thấy biết chân chánh mà cần phải thấy biết về nội tâm này, mà điều đó đã được Đức Phật hướng dẫn và chỉ dạy, đó được gọi là chánh kiến. Tức là muốn ở ngoài năm cái ngũ uẩn, dạ, cái đó nằm đâu đâu trong ngũ uẩn? Cái đó nó thuộc về cái trí thấy được năm cái ngũ uẩn đó. Cái tâm đó được gọi là tâm có tuệ. Và khi cái ngũ uẩn nó sanh khởi mà chú không nhìn thấy được nó, để chú hoạt động theo đúng cái sự dẫn dắt của nó. Ví dụ như mình bực một cái, rồi trong tâm mình muốn nói một cái lời chống trả lại cái người kia cho nó đã nư, và mình muốn nói một cái mình cũng phát ra mình nói luôn. Thì cái hoạt động nói đó của mình được gọi là nói theo sự hướng dẫn chi phối của cái cảm giác bực đó. Tâm nó được gọi là tâm không có tuệ, tâm nó được gọi là tâm vô minh, tâm nó được gọi là tâm bị ngũ uẩn chi phối. Còn bây giờ khi chú được học hiểu về ngũ uẩn, thì khi cảm giác bực khởi lên, chú nhìn lại và chú thấy được cảm giác đó, và chú gọi tên nó, à, có cảm giác khó chịu khởi lên. Thì như vậy tâm đó đã được gọi là tâm đã được sự huân tập từ từ của trí tuệ rồi, đã khéo được huân tập từ từ bởi trí tuệ đó. Thì tâm đó được gọi là tâm có tuệ trong đó. Là chú rõ ha? Và những cái lời dạy của những vị này vị kia thì tùy theo thôi. Những cái lời dạy đó của những vị này vị kia khi mà chúng ta nghe thì chúng ta biết là mình có nghe. Nhưng mà tất cả những lời dạy đó chúng ta phải nhớ, nó phải kết hợp đi đôi với sự chứng minh dẫn dắt của những cái lời kinh Phật dạy. Nếu mà nó không có sự kết hợp chân chánh của những cái lời kinh chân chánh, cũng phải là lời kinh chân chánh của Đức Phật, thì những điều chúng ta nghe thấy có thể là hay so với chúng ta, nhưng hãy cẩn thận, đó chưa hẳn là điều Đức Phật muốn chúng ta nghe, muốn chúng ta học hỏi điều đó. Và còn lại đó thì những cái điều mà chúng ta đã tu học hoặc là đã được tiếp xúc trong cuộc đời này, chẳng hạn như những cái thói quen của mình trong cuộc sống, những cái thói quen của suy nghĩ, thì tất cả những cái điều đó nó hội tụ ở đâu? Tất cả các pháp hội tụ ở đâu? Đúng rồi, hay quá. Hay, cảm ơn Kiều. Tất cả các pháp đều hội tụ trong cảm thọ. Chúng ta nhớ rõ câu này. Ví dụ như chúng ta nghe vị này giảng, vị kia giảng mà chúng ta thấy thích thú, mặc dù chưa biết nó là đúng hay sai rồi nha, chánh kiến hay là tà kiến chưa biết được mà chúng ta thấy thích thú, rồi chúng ta cất giữ trong nội tâm của mình, chính là chúng ta cất giữ ở đâu? Trong cảm thọ. Khi chúng ta cảm thấy hoan hỷ tiếp nhận điều đó, hoan hỷ với điều đó, thì điều đó đã được chúng ta đưa vào trong, tồn trữ vào trong cái thọ rồi đó. Nó nằm trong cái thọ rồi đó. Và sau này khi gặp lại người đó, chúng ta cảm thấy thích, nghe lại cái bài người đó, chúng ta cảm thấy thích. Tất nhiên từ trong cái thọ đó lưu xuất ra là chúng ta nhớ ha. Chẳng hạn như đó là những cái vấn đề đó, con đưa ra những cái vấn đề thô hơn để chúng ta có thể nhìn thấy. Chẳng hạn như một cái thói quen hút thuốc mà. Bỏ thuốc người ta bỏ không được. Là vì sao? Vì sao? Thói quen hút thuốc này nó đã được lưu trữ ở đâu? Trong thọ. Thành ra bây giờ kêu bỏ thuốc thì sao? Cảm giác khó chịu sanh khởi, cảm giác bức xúc sanh khởi. Và trong cảm giác nó còn có cái gì nữa? Cái dục, sự thúc dục, sự thôi thúc trong đó. Nó là một cảm giác khó chịu và còn có một cái cảm giác thúc dục, thôi thúc ở trong đó. Thọ đó được gọi là thọ có dục nằm ở trong đó. Chúng ta phải nhận định được hai pháp ở trong đó. Và chính vì cảm giác khó chịu kết hợp với lại cái lòng dục, cái sự thúc dục đó, và cái người hút thuốc đó họ không chịu nổi, và cuối cùng họ phải đi tìm trở lại, họ bốc trở lại điếu thuốc để họ hút. Sau khi hút thông rồi họ có cảm giác gì? Phê. Đúng hay không? Họ có cảm giác rất là khoái cảm, rất là đã đời. Và cái đã đời đó nó có ý nghĩa là gì? Cái dục đó nó được thỏa mãn, cái thọ đó nó được tẩy và nó được đưa vào trong cái gì? Thọ lạc. Và lạc do gì? Lạc cho dục được thỏa mãn. Như vậy chúng ta thấy rằng là việc mà hút thuốc của vị đó tích tụ ở đâu? Thọ. Uống rượu cũng như vậy, đúng hay không? Thói quen cờ bạc cũng như vậy, đúng hay không? Và còn nữa, những tập khí sân hận cũng như vậy, cũng nằm trong thọ. Khi nghe người nói một câu một cái mà vị này đã có một cái sự là sao? Không có một cái sự tu tập, tâm thường hay phản ứng trước vấn đề, cho nên những cái cảm giác bức xúc phản ứng đó nó được gì? Nó được tồn trữ ở trong đó. Thành ra bây giờ vị đó trở thành là một người rất là hay sân hận, rất là hay hơn thua, rất là hay gây gổ với người khác. Điều đó nghĩa là gì? Thọ trong vị này chất chứa nhiều những cảm xúc gì? Những cảm xúc hơn thua. Thành ra chúng ta nghĩ hơn thua là một suy nghĩ, phải không? Nhưng mà suy nghĩ nó nằm ở đâu? Nằm trong thọ. Một người có tâm tánh dã mạn ta lây, phải không? Đúng không? Đó là một tính cách, phải không? Một suy nghĩ ta lây, phải không? Nó nằm ở trong đâu? Nằm trong thọ. Mà nếu không nhìn thấy thọ thì làm sao có thể thấy được cái gọi là ngã mạn, cái được gọi là ta đây? Một thói quen ích kỷ cũng vậy, nó nằm ở trong đâu? Nằm trong thọ luôn. Là vì sao? Khi muốn cho một cái gì đó đi thì cảm giác trong người này như thế nào? Khó chịu, chịu không được, không muốn cho đi. Cảm giác trong nội tâm nó hầu như nó bấu víu trở lại cái điều đó vậy. Nó bấu víu cái tâm ý, nó không cho cái tâm ý đó thực hiện. Và chúng ta hãy thử quan sát thật nhiều. Tham ái cũng như vậy, tham dục cũng như vậy, tham muốn cũng như vậy, tham ăn cũng như vậy. Có phải những điều đó nằm trong thọ không? Khi quan sát lại chúng ta nhìn thấy rõ được hay không? Thật ra là trong lời dạy của Đức Phật, hôm nay không có máy để con chiếu cái bài kinh đó, sau này có duyên nó sẽ chiếu trở lại bài kinh đó cho chúng ta hiểu. Bài kinh đó rất là hay, kinh rất là ngắn, chỉ có vài hạt thôi. Là ngày xưa khi đọc cái đó đó, con chỉ đọc như vậy thôi. Nhưng mà về sau này, càng ngày càng về sau này, thì bất chợt mình nhận hiểu ra được điều đó. Lời kinh nói ngoài tất cả các pháp hội tụ trong cảm thọ, đơn giản vậy thôi. Và ngày xưa khi đọc thì đâu có hiểu được. Và sau này khi thực hành, khi nhận diện được ngũ uẩn rồi, nhận diện được ngũ uẩn của tự thân mình rồi, và mình nhìn thấy được thọ tưởng hành thức của trong mình nó hoạt động như thế nào, khi đối duyên, khi xúc cảnh, khi không đối duyên, không xúc cảnh nó như thế nào, khi còn lại những cái tàn duyên nó như thế nào, bắt đầu mới nhìn thấy. Và từ cái sự nhìn thấy đó, rồi mình nhìn ra bên ngoài, một điều gì đó nó diễn ra, mình nhìn thấy cái tâm lượng của những vị kia, họ như thế nào, họ ích kỷ, hay là họ rộng lượng, hay là họ bản ngã, họ ta đây, họ hơn thua. Tất cả những điều đó mình có thể nhìn xoáy được vào trong cái ngũ uẩn của người đó. Ngũ uẩn như thế nào thì nó mới lộ ra cái điều đó. Không thể một người bên trong ngũ uẩn không có hoạt động theo cái chiều hướng gọi là rộng lượng, mà vị này có thể có những cái hành động rộng lượng được. Không thể nào bên trong vị này, cái ngũ uẩn vị này không hoạt động theo cái chiều hướng ích kỷ, mà vị này lại tỏ lộ sự ích kỷ được. Nếu vị này tỏ lộ sự ích kỷ, điều đó có nghĩa là ngũ uẩn bên trong của vị này hoạt động theo chiều hướng ích kỷ. Nếu vị này tỏ ra là một người rộng lượng thì ngũ uẩn bên trong của vị này hoạt động theo chiều hướng rộng lượng. Thành ra khi mà chúng ta có thể nhìn được ngũ uẩn trong tự thân của mình thì con không dám nói là mình có thể hiểu hết, nhưng mà mình sẽ có thể hiểu được đôi điều về ngũ uẩn của những người xung quanh mình. Thành ra là sự tu học về ngũ uẩn này là rất quan trọng, là như vậy đó. Như vậy con chia sẻ trở lại câu hỏi của chú Tính, thì trước một câu hỏi con sẽ phân tích sâu vô hơn trong những vấn đề, cũng là gì để chúng ta được nghe nhiều hơn, sâu sắc hơn trong những cái khía cạnh đó. Thì trở lại trong câu hỏi của chú Tính, thì nói về những cái pháp bình thường của thế gian, phàm phu của thế gian, thì những cái mình được học hỏi phía ngoài tích tụ lại trong cái dòng cảm giác, cảm xúc. Và điều này con đã chia sẻ với chúng ta trong cái bài nghiệp cũ, nghiệp mới rồi, chúng ta nhớ không? Vậy nào con nhớ bài nghiệp cũ, nghiệp mới con chia sẻ không? Điều đó con, trong cái bài đó, rằng ngoài con đã trình với chúng ta hai cái bài kinh, những cái bài kinh đó thì nghiệp. Nghiệp cũ là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là nghiệp cũ. Còn nghiệp mới là gì? Ngay trong hiện tại này, một suy nghĩ, một lời nói, một hành động nào đó của chúng ta đều là nghiệp mới hết. Chúng ta nhớ ha. Và nghiệp cũ là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này là nghiệp cũ là gì? Khi chúng ta sanh ra, chúng ta có những hình vóc như thế nào? Đẹp, xấu, hiền hay dữ, khôn hay là không khôn? Thì tất cả những điều đó đều là biểu lộ của cái quả hát của cái đời sống trước của mình. Và không phải một đời sống đâu, của nhiều đời sống trước của mình nữa, chứ không phải là một đời sống. Thành ra khi nó biểu lộ ra với những hình thức này, hình thức khác, chúng ta đâu có làm chủ được, phải không? Mà nó muốn ra như thế nào nó ra, phải không? Mình cũng muốn là mình cũng có cái miệng đẹp lắm mà sinh ra cái miệng nó không được đẹp chẳng hạn. Mình muốn mình cũng có cái mũi cao mà sinh ra cái mũi mình nó không có được cao lắm chẳng hạn. Thì tất cả những điều chúng ta phải chịu đựng với một cái thân mới này đều là do gì? Sự tàn dư của nghiệp cũ. Và điều mà chúng gọi là tích tụ ở trong thọ là cái gì? Những cái mà chúng ta đã sống, đã làm, đã có những thói quen ở đời sống trước như thế nào thì nó tích tụ ở lại, trở lại trong cái đời sống này, nằm trong đâu? Trong cái thọ. Trong cái thọ. Tại vì sao? Ở đời này sanh ra những cái đứa trẻ, những cái đứa nhỏ, chúng ta thấy ngay cả giờ này cũng vậy, chúng ta đâu có nhớ được đời trước mình đã làm như thế nào, mình đã sống như thế nào, mình đã hành động như thế nào, không nhớ được, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy là sao cái tánh mình đó, sao nó hiền hiền, nó khờ khờ. Hay là chúng ta thấy sao cái tánh mình đó, sao mà nó hơn thua quá đi. Hay chúng ta thấy sao cái tánh mình nó dữ quá đi, mình cũng không muốn như vậy mà nó cũng không được, chẳng hạn. Hay là chúng ta thấy có những cái đứa nhỏ nó sanh ra, đụng vô nó một cái là nó dữ dằn, nó la, nó hét. Thì có những cái đứa nhỏ sinh ra chúng ta thấy nó hiền lành, nó như cục bột nha. Để nó đâu nó ngồi đó. Những đứa nhỏ sinh ra để nó đâu ngồi được. Nó quậy tùm lum hết trơn, phải không? Và cái làm cho đứa nhỏ nó không ngồi được mà nó quậy đó là gì? Là gì? Là gì? Lậu quăng là đúng rồi đó. Chính xác hơn. Dục, đúng rồi đó, nhưng mà chính xác hơn một chút xíu. Cảm giác để nó ngồi yên, nhưng mà cảm giác trong người nó khó chịu, nó chịu không nổi, nó phải quậy lên, nó phải đứng dậy, nó phải đi, nó phải bóp mày, phải phá cái kia, nó mới chịu đựng được. Còn kia mà nó ngồi yên nó chịu không nổi, như vậy là cái thọ của nó khó chịu, và cái dục trong người nó không đòi hỏi nó phải làm như vậy đó, thì chính là thọ và dục. Còn đứa nhỏ mình kia nó ngồi xuống đi con, mình đặt đâu nó ngồi đó, nó không buồn đi đâu, nó ngồi riết đến khi nào mình đứng dậy nó đứng dậy. Thì đó là sao? Cảm giác trong người của đứa trẻ đó, nó nóng dịu, nhưng mà không hẳn là nó nóng dịu theo chiều hướng nó thanh tịnh, mà nó lại nóng dịu theo chiều hướng của cái tâm trì trệ, cảm thọ trì trệ, si mê. Thành ra tất cả những cái phản ứng đó của một đứa nhỏ sinh ra nó chưa có ý thức nhiều về cuộc sống, nhưng mà nó có những cái hành xử khác nhau như vậy, nó là gì? Cái thọ trong người nó khác nhau, dục trong người nó khác nhau. Và những cái đó là gì? Những đó là những cái tàn dư, những cái tích tụ trong đời sống trước của mình đó. Và ngày hôm nay chúng ta ngồi đây cũng vậy, có những cái tâm tánh mà chúng ta muốn bỏ lắm, phải không? Và bỏ không được, phải không? Thì đó là gì? Cái tâm tánh mà chúng ta muốn bỏ mà không bỏ được, mà nó cứ ra như vậy hoài, đó là sao? Đó là sao? Nghiệp cũ. Đúng rồi, gọi là nghiệp cũ, nhưng mà vì sao bỏ không được? Vì sao bỏ không được? Đúng rồi, là khi đụng chuyện thì những cái cảm giác đó, những cảm giác của thói quen đó nó cứ khởi lên, và nó cứ thúc giục mình làm theo, nó tạo ra những phản ứng rất là nhanh của những cái vấn đề đó. Thành ra là sao? Những cái mà đã được tích tụ trong cuộc sống này, nó nằm sâu và nó nằm thô luôn nữa, vừa thô vừa sâu ở trong cảm thọ. Có những pháp mà từ trong cái sự đụng độ thọ nó ra rất là mau, nhưng mà có những pháp thọ nó rất là vi tế. Chẳng hạn như những cái cảm giác về bản ngã, những cảm giác về ích kỷ, những cảm giác về hơn thua, những cảm giác về gọi là đúng sai chấp trước. Tất cả những điều đó khi nó khởi chúng ta không thấy được, mà chúng ta chỉ nhìn, chỉ thấy, chỉ mê trong cái dòng của cái suy nghĩ đó thôi, chứ chúng ta không thấy được những cái cảm giác đó. Và trong cái sự tu học này, nó đi đến cái chỗ sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy được những dòng suy nghĩ đó là một, còn nhìn thấy được cả những cái cảm giác đó. Chẳng hạn như ai khen mình một câu, mình không có cái suy nghĩ rồi, trời này, ta hay, ta tài, ta giỏi, những dòng suy nghĩ đó nó không khởi lên, phải không? Chúng ta có nhiều lắm, phải không? Phải không? Nhưng mà có phải là một người không có bản ngã chưa? Chưa hẳn. Nếu chưa tu tập, chúng ta chưa thể nào tẩy được cái gọi là bản ngã hết. Đôi khi những dòng tâm ý thô thiển về suy nghĩ ta hay, ta hơn người, nó không khởi lên. Nhưng mà trước cái lời khen đó, chúng ta có cái gì? Những cảm giác dễ chịu nhẹ nhẹ trong người. Cái cảm giác dễ chịu nhẹ nhẹ trong người đó thôi đã là cái gì? Chính là cái gì? Chính là những cảm giác về bản ngã rồi. Mà nếu chúng ta không có tập nhìn được cảm thọ, chúng ta chỉ tập nhìn vào trong cái dòng tâm ý không á, thì cái thọ đó chúng ta không thấy. Mà thọ đó chúng ta không thấy có nghĩa là gì? Cái ngầm ý về bản ngã đó nó đã qua mặt chúng ta rồi. Mà khi nó qua mặt thì làm sao chúng ta có thể tẩy nó đây? Thành ra chúng ta có những cái người, có những cái câu nói là đôi khi tu càng cao thì bản ngã càng cao, là như vậy đó. Đôi khi chúng ta thành tựu được một pháp nào đó, chúng ta có thể thành tựu được giới hạnh, chúng ta giữ được những cái giới đàng hoàng, ai khen chúng ta thấy thích, thấy vui, thì cái bản ngã của việc giữ giới nó đã hình thành rồi đó, mà mình không thấy. Và cái bản ngã nó khởi lên như vậy, nó kết hợp với lại cái ý thức biết cái sự giữ giới như vậy, thì bắt đầu sao? Bản ngã nó đã cao lên một mức rồi đó, mà mình không thấy. Rồi đôi khi trong sự tu tập thiền định, chúng ta thực hành thiền định, chúng ta đạt được thiền định, định một chút nào đó, Và khi mà thấy đạt được cái định như vậy, chúng ta vui. Chúng ta thấy người khác ngồi thiền định không được, chúng ta chê. Hoặc là chúng ta cảm thấy là không có tôn trọng, không có quý kính người đó. Đó đã là những cái thông tin về bản ngã. Hoặc là nghe ai khen mình, anh như vậy mà thiền tốt quá, vân vân. Tuy là không nói, nhưng mà có vui, phải không? Cái vui đó là gì? Cảm giác của bản ngã. Cảm giác của ta đây. Cảm giác của hơn thua. Và cái vui đó đã xác lập cái bản ngã nó ở cái mức đó rồi. Tất nhiên là sao? Bản ngã đã cao hơn. Bản ngã đạt được thiền định nó cao hơn cái bản ngã không có đạt được thiền định. Đúng hay không? Bản ngã của người có giới hạnh nó cao hơn cái bản ngã của người không giới hạnh. Như vậy là sao? Cái tầng bậc của bản ngã nó đã leo thang rồi mà chúng ta không thấy. Sự thành tựu trong sự tu học này mà không được nhìn thấy kỹ, không được quan sát kỹ bởi ngũ uẩn, thì càng thành tựu trong sự tu tập thì bản ngã càng cao là như vậy đó. Chúng ta hiểu rõ phải không? Và thành ra như vậy, trong cái sự tu học này, trong cái sự đi vào của sự tu tập này, cái bắt đầu tu của chúng ta chính là bắt đầu bằng cái chánh kiến, là bắt đầu bằng cái sự thấy biết về tự thân của mình. Và thấy biết ban đầu thôi, thấy được bước 1, từ từ thấy bước 2, thấy bước 3. Có thể những cái điều con nói đó, những cảm thọ đó, bây giờ những khi chúng ta chưa có nhìn nhận được. Nhưng mà từ từ nếu chúng ta đi sâu vào trong pháp hành này, bắt đầu chúng ta sẽ nhìn nhận được. Bước đầu này chỉ cần chúng ta nhận diện được những cảm giác vui buồn, những cảm giác sân si, những cảm giác thô trong nội tâm của mình thôi. Nhưng mà khi chúng ta bắt tay vào trong con đường này, thì ban đầu chúng ta nhận diện được những cảm thọ thô. Mà nếu chúng ta tiếp tục duy trì nó, thì từ từ chúng ta sẽ nhận diện được những cảm giác thuộc hạng trung. Sau đó chúng ta sẽ nhận diện được những cảm giác thuộc hạng vi tế. Và sau đó chúng ta sẽ đi đến cái chỗ là nhận diện được những cảm giác hết sức là vi tế. Thành ra cái pháp này chúng ta học thấy như vậy đó, thấy đơn giản như vậy đó. Nhưng mà thật ra nó còn rất là nhiều những cấp bậc nhận diện khác nhau về ngũ uẩn. Và nó còn rất là nhiều những cái mức độ hay biết khác nhau về ngũ uẩn. Và khi mà chúng ta dấn thân vào con đường này, thì chắc chắn những gì cần phải thấy, cần sẽ biết được nội tâm thì chúng ta sẽ có thể thấy hết. Và cho đến khi nào chúng ta thấy đầy đủ nội tâm của mình, thì khi đó mới thật sự có thể tiến hành công việc thanh lọc nội tâm. Còn nếu chưa thấy được, thì sự thanh lọc nội tâm của mình như thế nào? Không có gốc rễ, không có căn bản, không có cốt tủy ở trong đó. À, chúng ta hiểu ha? Đó là cái câu hỏi thứ nhất của chú Tính. Cái câu hỏi thứ hai của chú Tính á, tất nhiên là cái người làm ác, người họ cũng rõ biết cái hành động của họ, họ cũng thấy cái hành động của họ là như vậy. Rồi cái người làm thiện, họ cũng rõ biết cái hành động của họ, họ cũng thấy hành động của họ như vậy. Thì nó khác nhau như thế nào trong cái sự tu này, đúng hay không? Đúng rồi. Thì chú nói là khi mà cô giảng thì ý thức mình nó là cái sự rõ biết đó. Thức đó thì chúng nó nói là tức là rõ biết. Thì trong cái rõ biết đó, có thể rõ biết ác, có thể rõ biết là thiện. Chứ đâu phải rõ biết là biết thiện phải không? Tại vì nếu mình chỉ nói chỉ rõ biết không á, thì cái người họ mà làm ác đó, họ đâu có biết rõ biết là cái việc đó là ác. Rõ biết đó, nếu mà sáng vào trong cái ký thức, cái sự tu học vị trí về ngũ uẩn của mình đó, thì thức là cái sự rõ biết. Thức là cái sự rõ biết. Và trong cái sự rõ biết đó, cái sự thấy rõ đó, thí dụ như bây giờ chúng ta tiếp xúc vấn đề này nha. Con đang mở mắt, đang nhìn thấy chúng ta đúng hay không? Mở mắt, con mắt này là nhãn căn. Chúng ta đang ngồi trước mặt con và cảnh trước mặt của con đây là sắc trần. Và con đang có sự rõ biết chúng ta đúng không? Đúng không? Và cái sự rõ biết đó, cái câu của thế gian hay được gọi là thấy, à, thấy, cả thấy, tập thấy gì đó ha. Con đã thấy chúng ta đúng không? Rõ biết phải không? Rồi, bây giờ con mới nói, hôm nay chúng ta ngồi học rất là dễ thương. Lớp chúng ta ngồi học rất là dễ thương. Đó là gì? Đó là hành. Đó là hành. Đúng hay không? À, cái suy nghĩ đó khởi lên đó là hành. Ý hành bên trong đó con ra phía ngoài thành ra khẩu hành. À, thì cũng giống như vậy. Cái mà con đang rõ với chúng ta là gì? Nhận thức. Và sau đó lời nói mới đi ra, đúng hay không? Lời nói khởi theo sau đó tất nhiên là gì? Hành khởi. Đúng hay không? Hành khởi này là do duyên gì? Do duyên gì? Xúc này là xúc gì? Nhãn xúc này gồm có gì? Đúng rồi, do căn trần thức tiếp xúc với nhau. Căn trần thức ở đây là do con có cái duyên con mắt, có cái duyên ngoại cảnh, sắc trần, và có cái duyên là sự thấy chúng ta. Ba pháp này hội tụ lại được gọi là xúc. Và do xúc này, con mới khởi lên cái suy nghĩ, ồ, chúng ta ngồi học hôm nay rất là tốt. Đó là hành khởi. Hay là do cái duyên xúc này mà con cảm giác chúng ta đang ngồi học. Con cảm thấy chúng ta ngồi rất là yên, rất là thanh tịnh. Con cảm thấy rất là hoan hỷ với chúng ta. Do duyên xúc mà họ khởi. Không? Rồi chiều nay mà nhớ lại chúng ta thì tưởng khởi. Và bây giờ suy nghĩ đó chúng ta đang ngồi học rất là an tịnh, đó là hành khởi. Như vậy, do duyên xúc mà thọ tưởng hành sanh khởi, chúng ta nhớ rồi phải không? Đó, cái sự hiểu biết đó của chúng ta là trí tuệ của một người tu. Nó không là cái pháp bình thường đâu nha. Những điều con đang nói với chúng ta đó là gọi là trí tuệ của một người tu, hay còn gọi là thánh trí tuệ, hay còn gọi là chánh kiến. Khi chúng ta học hiểu được các pháp nó đang có mặt như vậy và nó sanh ra như vậy, đó là trí tuệ rồi. Pháp đó nó có mặt và nó sanh, nó diễn vậy, chúng ta thấy biết được nó là trí tuệ của một người tu. Thì chúng ta hiểu ha. Còn cái người bình thường, cái người thế gian, câu hỏi của chú con đưa trước vào trong cái người bình thường, cái người thế gian. Thì bây giờ cái người thế gian á, họ làm một cái hành động ác, họ có một cái lời nói ác, đúng hay không? Và sau đó họ cũng biết là họ có cái lời nói ác, hoặc là họ không có biết, họ không nghĩ cái lời đó là một lời nói ác, và họ cứ sống như vậy, họ cứ nói như vậy, họ cứ làm như vậy. Thì cái biết đó là như thế nào? Cái biết đó là như thế nào? Cái biết đó nó vẫn nằm trong cái duyên. Nó vẫn nằm trong cái duyên là khi họ nói cái lời nói ác và họ xem xét lại cái lời nói ác đó của họ, họ thấy là họ ác hay là họ thấy là họ không thấy nó là ác, họ không có nghĩ cái nó là ác. Thì cái thấy ác hay cái không nghĩ nó là ác của một người thế gian đó, nó vẫn nằm trong cái chỗ là sao? Sự hoạt động thông thường của ngũ uẩn. Nó vẫn nằm trong cái sự hoạt động thông thường của ngũ uẩn. Và cái người thấy đó không có cái trí về cái sự vận hành của cái tâm ý là biết được là mình thấy được cái điều đó là ác hay là không ác. Người đó không có biết được cái sự vận hành của cái nội tâm đó. Và người đó chỉ đi theo cái hoạt động hôn mê của ngũ uẩn. Tất nhiên là sao? Do duyên cái lời nói đó, có cái sự rõ biết cái lời nói đó, sanh ra là cái tiếp tục một cái dòng tâm biết thứ hai khởi lên ở chỗ là biết cái suy nghĩ đó là ác, hay là cho rằng là cái suy nghĩ đó là không ác chẳng hạn, hay là nói là cái lời nói đó là ác, hoặc là cho rằng là cái lời nói đó là không ác. Thì cái đó nó vẫn nằm trong cái sự vận hành của ngũ uẩn thôi. Nhưng mà cái sự vận hành của ngũ uẩn đó người này không thấy, không biết. Cho nên cái sự hoạt động đó được gọi là sao? Hoạt động trong vô minh. Cái đó được gọi là vô minh duyên hành. Cái đó được gọi là vô minh duyên hành. Rồi hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Tại sao nó vô minh viên thành? Do cái trạng thái tâm vô minh, không thấy được tự thân của mình. Nhưng mà đối diện xuất cảnh, vị này có những cái hành động thiện hoặc ác. Đối diện xuất cảnh, vị này sẽ có những cái hành động thiện ác, đúng hay không? Trong đời sống này, những cái người bình thường họ vẫn sống, họ vẫn làm việc cái gì, đúng không không? Họ vẫn sống, họ vẫn làm việc, phải không? Và cái làm đó của họ, họ làm trong cái trí tuệ thấy biết được ngũ quẩn trong họ hoạt động, hay họ làm trong cái sự không thấy biết ngũ quẩn hoạt động? Thì cái sự không thấy biết đó, và họ làm ra những cái hành động mềm khác, thì điều đó được gọi là vô minh duyên hành. À, chúng ta hiểu ha. Rồi trước những cái hành động đó, họ lại có những cái sự biết trở lại những cái hành động đó. Đó được gọi là hành duyên thức. Chúng ta hiểu ha. Thí dụ như chúng ta, con nói như vậy hơi gọi là chúng ta hơi khó hiểu phải không? Bây giờ con nói trở lại một điều, một ví dụ cụ thể nè. Chúng ta đang ngồi thiền, rồi sau đó cái trạng thái tâm của chúng ta nó chạy đi hồi nào cũng hay. Thí dụ ha, chạy cũng hay. Rồi hơi chúng ta mới sinh tỉnh trở lại, đúng không? Đang ngồi thiền, rồi phóng tâm. Phóng tâm rồi sinh tỉnh, phải không? Ngồi thiền, phóng tâm. Thì khi ngồi thiền đó, lúc ban đầu là có cái sự ý thức rõ biết mình đang ngồi và theo dõi hơi thở. Nhưng mà một hơi nữa, trạng thái tâm, cái độ tỉnh giác của tâm nó lu mờ. Độ tỉnh giác lu mờ. Một vài những cái tưởng mập mờ xuất hiện chúng ta không thấy. Thì khi đó được gọi là gì? Trạng thái tâm lúc đó nó chuyển sang cái gì? Vô minh. Vô minh. Thì trong cái mập mờ rồi nó không tỉnh giác rồi chúng ta không thấy. Thì bắt đầu sao? Tâm nó chạy, được gọi là phóng tâm. Thì cái đó được gọi là gì? Vô minh duyên hành. Là chúng ta nhớ chưa? Rồi sao? Nó phóng tâm rồi, cái chút xíu chúng ta sực nhớ quay về. Quay về cái theo hơi thở trở lại, sực nhớ trở lại. Thì cái đó được gọi là gì? Hành duyên thức. Tất nhiên là sao? Do cái duyên, cái tâm hành nó hoạt động như vậy. Cái này rất là vi tế. Sở dĩ cho đến ngày hôm nay con chưa giảng về 12 nhân duyên nhiều. Là vì sao? Vì con muốn chia sẻ để chúng ta thực hành việc thấy ngũ quẩn trước, và mới đi vào trong 12 nhân duyên. Ngũ quẩn mà chưa thấy mà đi vào trong 12 nhân duyên, nó vẫn mập mờ vậy lắm. Thành ra bước ban đầu hết, trước hết là thấy ngũ quẩn, sau đó mới cái đi sâu vào 12 nhân duyên. Nhưng mà sẵn câu hỏi của chú hôm nay thì con giải thích một chút xíu cho chúng ta hiểu. Thì như vậy khi mà chúng ta cái tâm suy nghĩ, những cái suy nghĩ mà vẩn vơ nó khởi, nó hoạt động như vậy được gọi là phóng tâm. Rồi sau mà chúng ta sực tỉnh trở lại, đó được gọi là hành duyên thức. À, chúng ta rõ ha. Và cái hành duyên thức này rất là vi tế đó, không phải là không đâu. Và điều này con đã chia sẻ rồi, nhưng mà con nghĩ là chúng ta chắc cũng chưa có nhớ được, phải không? Có ai nhớ như thế nào là hành duyên thức không? Nhớ không? Vì sao hành duyên thức? Vô minh duyên hành là con đã giải thích rồi. Tuy nhiên là sao? Khi chúng ta ngồi thiền, trạng thái một hơi nữa, chút xíu nữa mà nó mất đi cái độ tỉnh giác, nó giảm cái độ tỉnh giác rồi, thì nó hơi lờ mờ, một vài những cái tưởng mập mờ xuất hiện mà chúng ta không thấy, thì khi đó gọi là vô minh. Và không thấy chút xíu nữa thì bắt đầu nó sanh luôn những cái suy nghĩ, những cái vọng tưởng, thì đó được gọi là vô minh duyên hành. À, chú Vinh hiểu ha. Và vọng tưởng phóng tâm một hơi chút xíu, sau đó sưng tỉnh trở lại, cái về lại với hơi thở. Rồi cái phóng tâm, rồi cái về hơi thở, rồi phóng tâm, rồi về hơi thở. Là sao? Là sao? Phóng tâm rồi mà sao về được? Phóng tâm sao không đi luôn? Có gì? Đúng rồi. Cái duyên gì mà thức sanh khởi? Và cái thức ở đây là thức nào? Cái vọng tưởng phóng tâm rồi tỉnh trở lại, rõ biết trở lại, đó là thức, đó là hành duyên thức. Nhưng mà thức đây là thức nào? Thức nào? Thức nào? Thức nào? Thức của trí tuệ. Ý thức. Thức đó chưa phải là thức của trí tuệ. Thức đó mới là ý thức thôi, mà ý thức vẫn nằm trong ý thức của phàm phu, ý thức của thế gian, chưa phải là ý thức của trí tuệ. Tại vì sao ai ngồi rồi hơi cũng vậy hết mà, dù chưa thấy ngủ quẩn rồi hơi đang tỉnh mà. Đúng hay không? Thành ra ý thức đó là ý thức của 12 nhân duyên của sanh tử, chứ không phải là ý thức của trí tuệ. À, chúng ta hiểu ha? Thì như vậy thức đây là gì? Đầu tiên phải hiểu đó chính là ý thức. Nhưng mà duyên gì mà ý thức sanh khởi? Duyên gì? Duyên gì ý thức sanh khởi? Ai nói ra liền câu này đi. Một hơi nữa con có quà, một câu là không có quà. Duyên gì nói đầy đủ luôn. Đúng rồi đó, nhưng mà mới được một vế thôi. Do duyên gì ý thức sanh khởi? Nói sai cũng phải không có quà nha. Bây giờ câu hỏi lại nè, đã thấy chưa, những cái căn bản đó chúng ta phải ráng nắm giữ. Khi một người hỏi chúng ta do duyên gì ý thức sanh khởi, chúng ta phải biết. Ai nhớ được? Hành duyên thức là đúng rồi đó. Nhưng mà con muốn hỏi sâu hơn nữa, giữa cái hành duyên thức đó là sự kết nối giữa cái gì với cái gì mới ra cái thức đó, chứ không phải là thức không. Cho mấy cái sáu cái lục nhập á, do lục nhập không ạ? Không phải. Không phải. Đừng có làm cho con đau lòng nha. Đừng có làm con đau lòng nha. Cái này giảng rồi. Ai nói đi. Bây giờ hỏi lại câu nào. Bật miếng nè. Do duyên gì nhãn thức sanh khởi? Di huynh. Nhãn thức. Dạ. Nói đi. Do duyên gì nhãn thức sanh khởi nè. Nè, nói câu đó gì gần đúng rồi đó. Kịp không? Căn trần lại thức. Nhãn thức sanh khởi, đúng rồi đó, chúng ta nhớ chưa? Do duyên có con mắt và do duyên có các sắc nên sanh ra sự thấy biết các sắc, được gọi là nhãn thức sanh khởi. Chúng ta hiểu chưa? Giai đọc tiếp cho con đi. Đọc tiếp. Tiếp đi, đọc tiếp đi. Trời ơi, chắc là lấy là quà lại quá. Rồi. Lỗ tai và gì? Do duyên có lỗ tai và có các âm thanh nên nhị thức sanh khởi. Rồi duyên thứ ba. Do duyên đọc đúng lời kinh, không được phép sai. Sai là sao? Là xem một hơi rơi vào trong cái tội gì? Nói bậy. Mà nói bậy về Phật Pháp có nghĩa là gì? Tội gì? Xuyên tạc Phật Pháp hay phỉ báng Phật Pháp. Thành ra sự tu học thì đòi hỏi chúng ta phải nói đúng lời, đúng Pháp, lời dạy của Đức Phật. Mà con mà mình hướng dẫn là người khác là sao? Hướng dẫn bậy. À, chúng ta nhớ ha. Rồi, cái thứ ba là gì? Tỷ thức là gì? Sự rõ biết cái mùi hương. À, nhớ ha. Rồi, cái thứ tư. Tiếp đi. Nhà có chơi lưỡi tiếp xúc với lại các vị thì mình tiếp xúc nó thì ra cái thức mặn ngọt. Do duyên có lưỡi và có các vị nên thiệt thức sanh khởi. À, thiệt thức là gì? Sự rõ biết cái vị của thức ăn. Cái gì như mình ăn vô cái món ăn này, mình biết nó ngon hay dở, phải không? Mình biết được cái vị của nó, phải không? Đúng hay không? Thì cái sự biết vị đó là gì? Là thiệt thức. À, chúng ta nhớ ha. Trăm thân nó hơi rệ. Rồi, sao nữa? Cái thứ năm. Do duyên. Do duyên gì? Có thân và... và có sự đụng chạm, xúc chạm nên khởi lên sự rõ biết cái đụng chạm đó, và đó chính là thân thức. À, chúng ta nhớ ha, đúng hay không? Ví dụ như bây giờ con cầm cái này thì do duyên có cái gì thân và có cái sự đụng này, cho nên sanh ra cái sự biết cái đụng này, biết cái đụng này này, thì cái biết cái đụng này là thân thức. Mà các cái biết này là khác nhau nha. Cảnh giới các cái biết này là khác nhau nha. Chúng ta nhớ thật kỹ nha. Cái biết đụng này chứ đâu có nghĩa là nó biết được căm thanh đâu, phải không? Cũng đâu có biết được sắc cảnh đâu không? Thành ra cảnh giới của sáu cái biết này là khác nhau. Là chúng ta nhớ ha. Thì đó là cái thứ năm rồi, tới cái thứ sáu nè. À, cái hồi nãy đó ha. Sao, do duyên gì? Ở tương hành do duyên có ý và có các pháp, cho nên sao ý thức sanh khởi. Và ý thức đây là gì? Sự gì? Ý thức. Ý thức là gì? Sự gì? Rõ biết các pháp, hay còn gọi là rõ biết những thọ tưởng hành đó. Chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang có những cảm giác như thế nào trong người? Lạc thọ hay khổ thọ, dễ chịu hay khó chịu? Không khổ không lạc, cười vậy mà không khổ không lạc. Chết rồi, lạc thọ đó mà không thấy. Không, nhưng mà cái tra tấn này chúng ta vẫn cười, cho nên là nó có lạc thọ bên trong, đúng phải không? Không có lạc, tại vì con tra tấn cũng rất là dễ thương, nhưng không có, đúng hay không? Thì chúng ta đang có cảm thọ gì rồi? Thọ gì? Thọ lạc và thọ khổ, phải không? Và chúng ta đang rõ biết cảm giác đó, phải không? Đang rõ biết cảm giác trong người mình, đúng hay không? Thì cái biết này là gì? Ý thức. Chúng ta hiểu chưa? Mình đang có cảm thọ gì nè? À, rồi. Và mình đang rõ biết cảm thọ đó, phải không? Và cái biết đó là? Ý thức. Như vậy đọc lại đi, do duyên gì ý thức sanh khởi? Đi từ nãy giờ nửa tiếng mới quay trở lại được câu hỏi nữa. Do duyên gì? Đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ vô tiếp liền một câu cho con. Vì sao hành duyên thức? Vì sao vọng tưởng rồi tỉnh trở lại? Giải thích đi. Khi có ý mình có cái thọ tưởng hành thức nó đang đau, rồi đang bị bóng tâm, thì hai cái đó ấy, thì có cái ý thức nó sẵn sở, thì nó được nhận biết được cái đó là thì khi mà cái phóng tâm á, cái dây, cái đầu cái phóng tâm á, rồi nó chạy một hơi của phóng tâm đó, khi đó chưa có ý căn xuất hiện. Một chút xíu nữa ý căn nó xuất hiện. Thì khi ý căn xuất hiện và có cái sự có mặt của cái sự phóng tâm đó trước tiên là gì? Tưởng với hành đang hoạt động. Thì do có cái thọ tưởng hành đó và có cái ý căn xuất hiện này, sanh ra liền cái sự biết. Và cái sự biết đó được gọi là chúng ta sao? Tỉnh trở lại đó. Tại vì cái phóng tâm á, nó phải có cái đầu có cái kết đúng hay không, thì phóng tâm cho nó chạy chút gì đi. Thì khi phóng tâm nó vừa xuất hiện tới đây là ý căn chưa xuất hiện. Nó chạy chút nữa, khi ý căn xuất hiện thì bắt đầu ý căn. Và hai cái thọ tưởng hành này kết hợp với nhau thì sanh ra liền cái sự biết. Thì khi đó được gọi là chúng ta tỉnh. Là chúng ta hiểu chưa? Đó, thấy hư vậy sao? Vậy chúng ta hiểu chỗ này chưa? Như vậy đó là do duyên gì? Ý và các pháp ý thức sanh khởi. Đó là cái ý nghĩa của chữ hành duyên thức là như vậy đó. là chúng ta rõ ha, rõ không? Thì cái người thế gian á, cái người thế gian á, họ làm là tự nhiên họ hành, tùy theo là thân hành, khẩu hành, thì ý hành đó của họ. Thì sau những cái hành đó rồi bắt đầu có cái sự rõ biết những cái hành động đó. Và khi rõ biết những cái hành động đó, chúng ta nghe tiếp cái pháp này nha, cái pháp thứ ba này nha, là tất nhiên là do cái trạng thái vô minh, người ta có những cái lời nói, hành động và việc làm, đúng hay không? Thì khi lời nói, hành động, việc làm ra rồi, thì sau đó sanh ra cái sự rõ biết những cái điều đó. À, sự rõ biết những cái điều đó, rồi sau đó người này mới khởi suy nghĩ ở cái mình làm gì xấu quá, hay là mình làm gì tốt quá, hay là mình làm gì chả có sao cả. Và những cái suy nghĩ đó khởi sau đó là gì? Cái ý hành thứ hai sanh khởi. Đó là cái hành thứ hai sanh khởi. À, chúng ta hiểu không? Ví dụ như ngồi cái mình ngồi đây mình suy nghĩ nói, cho chị Lan ấy cho về sớm xíu ta. Đúng không? Cái là cái suy nghĩ đó sanh khởi, suy nghĩ đó sanh khởi. Ê, vậy đang ngồi học muốn về sớm. Đó là ý hành thứ hai sanh khởi phải không? Nhưng mà duyên cái ý hành thứ hai nó sanh khởi, chúng ta thấy cái dòng tâm ý thứ nhất rồi tới dòng tâm ý thứ hai, vậy chiếc mà nó qua theo cái trình tự của pháp. Suy nghĩ thứ nhất là cái suy nghĩ của cái tâm gọi là cái tâm phóng dật. À, cái tâm đó suy nghĩ là phải chiều nay về sớm cái xíu nha, cho nó khỏe ta. Thì suy nghĩ đó khởi lên rồi, thì sao? Có cái suy nghĩ, tất nhiên là có cái ý hành đó, có cái ý căn đang có mặt, và có cái sự rõ biết đó. Sự rõ biết cái lời nói đó xuất hiện á, cái suy nghĩ đó xuất hiện, thì khi đó là sao? Đang có mặt của mấy pháp? Ba pháp, ý căn, các pháp và ý thức, đúng hay không? Khi đó thì pháp nào hình thành? Pháp nào hình thành? Sự hội tụ của ba pháp đó được gọi là xúc. Do duyên xúc mà thọ tưởng hành sanh khởi, cho nên cái ý hành thứ hai mới nói trở lại là mình đang ngồi học nghĩ bậy không à? À, chúng ta hiểu hay không? Thành ra cái ý hành thứ hai chúng ta thấy là khởi nghĩ liền như vậy, thực sự ra đó đã là những cái pháp đã hội tụ lại để ra cái dòng tâm ý đó. Và con giải thích điểm này, con biết chúng ta đang khởi lên cái suy nghĩ, ủa tại sao cái hồi nãy cái đoạn đầu phóng tâm ý căn ở đâu, bây giờ xuất hiện ý căn đúng hay không? Con biết chưa, anh pháp thắc mắc câu đó đúng hay không? Thì con dùng cái suy nghĩ như vậy, con dùng cái ví dụ như vậy cho chúng ta hiểu. Con đang ngồi đây đúng hay không? Đang nhìn, con đang nhìn chú Vinh ha. À, con nhìn chú Vinh thành ra là con không có thấy được con Ngọc phía bên này, chúng ta hiểu hay không? Thì cũng giống như vậy, khi mà con nhìn chú thì khi mà cái chiều hướng của con mắt con hướng về bên này, chiều hướng con mắt con hướng về bên này, chiều hướng con có thể hướng bên này đúng hay không, thì con sẽ có sự thấy cảnh đây đúng hay không? Mà nếu con không hướng về đây nữa thì con sẽ không thấy cảnh bên này, mà có thể là con nhắm mắt thì con cũng không thấy cảnh đúng hay không? Mà khi con mắt hướng về bên này thì sẽ có sự thấy cảnh phía bên này, nếu con hướng về bên này sẽ có sự thấy cảnh ở phía bên này. Còn nếu bây giờ con không hướng mà giờ con mê gì, con có thấy cảnh không? Không, phải hay không? Thì khi đó con mắt khi đó được gọi là nhắm, hoặc là con mắt khi đó được gọi là mê. Có gì cũng như không, đúng hay không? Cũng giống như vậy. Chúng ta nắm thật kỹ cái ví dụ của con cũng giống như vậy. Con mắt này được gọi là gì? Nhãn căn. Khi có sự hội tụ của nhãn căn, nhưng nó phải hội tụ theo cái chiều hướng của cái sắc trần đã có mặt nữa, thì mới sanh khởi ra cái sự thấy. Còn không có con mắt nhưng làm sao con thấy được ngoài sao này? Đúng hay không? Có nhãn căn nhưng mà đâu có sự thấy ngoài sao này. Chỉ khi nào con xoay lại như vậy con mới thấy được ngoài sao, phải không? Hoặc là con nhắm mắt rồi thì con mắt này nó có như không? Ngoài sao này vẫn đang có mặt, cũng giống như vậy. Cái ý căn cũng giống như vậy đó. Khi mà cái ý căn có thể, cái thời gian khi mà vô minh nó ý căn nó mê, nó nhắm lại, mà sau đó nó có thể ý căn nó làm mở ra, ý kiến nó hoạt động trở lại thì tức khi mà nó hoạt động thì sao, lúc đó nó sẽ sao, thấy được thọ tưởng hành. Mà khi có sự hoạt động của ý căn, cái tâm ý trở về nó hoạt động thì khi mà kết hợp với lại cái thọ tưởng hành là cái sự thống tâm đang có mặt thì nó sẽ tỉnh trở lại thôi. Chứ ta rõ rồi ha. Vậy có câu hỏi mình sao đọc được ý nghĩ trong đầu người ta đi. Từ từ ha, cái đó từ từ hành đi. Thì cũng giống như vậy, cái người thế gian á, tôi nói trở lại cái câu hỏi của chú Tính hồi nãy, cái người thế gian á, họ hành thiện hay họ hành ác, mà họ là những người phàm phu thì họ cũng có những cái sự suy nghĩ trở lại cái hành động của họ. Nhưng mà những cái suy nghĩ đó trở lại đó của họ, nó vẫn nằm trong cái chỗ là hành duy thức. Và từ cái thức đó nó có thể, ba cái pháp hội tụ nó ra cái xúc, nó có thể sanh ra những cái dòng ý hành thứ hai. Và với những cái dòng tâm ý thứ hai, có khi họ nhìn ra được cái pháp đó là thiện, hoặc là họ không nhìn ra được cái pháp đó là thiện, hay là họ nhìn ra được cái pháp đó là ác, hay họ không nhìn ra được cái pháp đó là ác. Thì những cái chiều hướng đó nó vẫn nằm trong cái chỗ là, thứ nhất là nằm trong cái chỗ là sự huân tập của những cái tâm tánh của những cái vị hữu tình đó. Nhờ cái sự huân tập của những cái tập khí đó, họ có những cái sự huân tập về thiện. Thì khi họ có những cái suy nghĩ bất thiện khởi lên thì nhiều khi họ thấy, họ biết và họ hối hận. Còn nếu như cái vị hữu tình đó không có sự huân tập về những cái thiện thì cái pháp ác nó khởi lên, họ thấy họ hài lòng đó mới nói. Thì cái biết thứ hai đó của họ, nhìn thấy thiện ác đó của họ, nó vẫn nằm trong cái vòng gọi là sao, cái vòng sanh diệt, cái vòng hôn mê của vô minh mà thôi. Là chú Tính hiểu câu này được đó không? Vậy là chúng ta hiểu chưa? Hiểu rồi ha. Nhưng mà câu nói đó thì chú nhận chú thích lắm, nhưng mà có cái chú vẫn còn thắc mắc đó là thức, ý thức là rõ biết, thì cái đó nó dính líu gì với cái người đó họ làm ác? Đây là làm ác, làm ác thì phải rõ biết thì đâu có làm ác. Cái thức là cái sự biết, mà cái thức á, cái sự sanh khởi của ngũ uẩn á, sanh khởi rất là nhanh, rất là kinh hoàng, gọi là sự sanh diệt của ngũ uẩn, cái thời gian của nó rất là nhanh. Từ cái này nó sanh ra cái kia, sanh rất là nhanh. Thì cái thức là cái sự biết thôi. Nhưng mà khi họ khởi ra cái dòng tâm ý thứ hai, nó đã là cái hành thứ hai sanh khởi rồi. Là chứ hiểu mà. Nhưng mà đối với cái người thế gian, họ sẽ không thể nhìn ra được cái điều đó, họ sẽ không thể biết cái đó là thức. Còn khi mình tu học theo cái dòng pháp này thì từ từ mình sẽ nhìn ra được cái sự sanh diệt, cái tiến trình nội tâm của mình. Và từ từ những cái tiến trình sinh hoạt của nội tâm nó sẽ giảm từ từ, bắt đầu mình sẽ nhận diện nó ngày một rõ hơn. À. Như vậy thức là gì? Là cái sự rõ biết thôi. Và khi sự rõ biết hình thành thì khi đó sao? Ba pháp hình thành. Khi có thức hình thành thì nó sẽ sanh ra tiếp cái pháp nữa là gì? Căn trầm thức hội tụ lại thì sanh ra xúc. Do cái duyên xúc đó mà cái ý hành thứ hai nó sanh khởi, nó mới quán sát trở lại cái hành động thứ nhất coi như thế nào. Là chúng ta hiểu phải không? Chúng ta hiểu rồi ha. À, đi được cũng chưa có nhiều, hôm nay là con định là tra tấn nhiều lắm đó. Nhưng mà bị câu hỏi đó, nó lắm cái thời gian. Nhưng mà những câu hỏi cũng rất là tốt. Chúng ta cứ việc mạnh dạn hỏi. Tại khi con chia sẻ pháp thì con rất là thích khi chúng ta hỏi. Tại vì đó, câu hỏi của chúng ta nó sẽ làm khai mở nhiều hơn nữa những cái vấn đề con chia sẻ. Còn nhiều khi con có những sự chia sẻ nằm trong chủ ý của riêng con, thì cái sự chia sẻ đó nó đi vào trong một cái chiều hướng, một cái vấn đề đó thôi. Và khi chúng ta đặt câu hỏi ra thì cái vấn đề đó sẽ được rộng mở. Cái mà biết thiện, biết ác của người thế gian đó, cái biết thiện biết ác của thế gian nó vẫn nằm trong cái vòng của vô minh thôi. Vẫn nằm trong cái vòng của vô minh thôi. Và nếu cái người mà được gọi là biết là ác, là muốn bỏ điều ác, hay là biết là thiện mà muốn tu tập điều thiện đó, mà không có được cái căn bản trí tuệ về tự thân thì ngũ uẩn, thì cái ước muốn của vị này rất là khó thành tựu được lắm. Tại vì sao? Cái thiện cái ác là cái sự lưu sức, cái sự vận hành của cái ngũ uẩn. Mà không có nhìn thấy ngũ uẩn thì làm sao có thể phát triển được cái thiện đó, hay làm sao có thể tận diệt được cái ác đó? Vì cái thiện và cái ác đó chính là gì? Sự vận hành hoạt động của ngũ uẩn theo cái chiều hướng thiện hay là ác đó. Và chúng ta không thấy ngũ uẩn thì làm sao chúng ta có thể đạt được cái đích mà chúng ta muốn? Là chúng ta hiểu không? Thành ra cái thiện ác của người thế gian thì nó vẫn nằm trong cái vòng của lẫn quẩn mà thôi. Vì sao gọi là lẫn quẩn? Hôm nay đời này mình có những tâm ý hiền thiện, nhưng mà mình không có cái cội, cái đạt được cái gọi là cái gốc rễ của trí tuệ. Thành ra cái tâm ý hiền thiện này của mình nó vẫn là cái gì? Một cái bồng bềnh không có cội rễ. Cho nên sau này khi gặp những cái duyên ác nó đến mà chúng ta không nhìn nhận được thì chúng ta sẽ bị cái ác nó thu hút và đi vào cái đường ác. Thành ra cái thiện ác của người thế gian là những cái gọi là sao? Bấp bênh mông lung, không có cội rễ. Cái thiện của người này sẽ không có cội rễ, không có chân đứng, rất là khó vững vàng. Và chúng ta hiểu rồi không? Còn khi một người có trí về ngũ uẩn thì trong cái hành động của thân khẩu ý người này thấy là ác. Và trong cái ác đó người này nhìn ra được tận tường cái chân tướng hoạt động của nó. Và người này khi nhìn thấy được, người này hướng đến cái sự là tẩy sạch tất cả những cái gốc rễ của cái ác pháp đó. Và tẩy hoàn toàn nó từ những cái cảm giác tí xíu tí ti, từ những cái cảm giác vi tế đó. Người này thấy được, người này tẩy đến tận cái gốc rễ của nó, thì khi đó cái ác mới được đào thải một cách hoàn toàn. À, chúng ta hiểu rồi không? Thì còn lại 15 phút, không kịp thời gian để con đặt câu hỏi với chúng ta. Con chỉ nhắc sơ lại một điều, mong là chúng ta nhớ. Chúng ta ráng nhớ và nắm vững cái tinh thần này về mặt chữ nghĩa trước đi. Đó là cái con đường mà chúng ta đang đi. Ở đây là con đường của chánh kiến, con đường của trí tuệ, bắt đầu bằng trí tuệ. Và trí tuệ đây là gì? Trí tuệ thấy biết được ngũ uẩn đang vận hành, đang hoạt động như thế nào trong tự thân của mình. Chúng ta đang đi vào, đang đi vào, đang hướng vào cái sự tu tập thực hành con đường của chánh kiến, của trí tuệ. Và đây là trí tuệ về ngũ uẩn, hay còn gọi là trí tuệ để giúp cho chúng ta chiếu kiến được ngũ uẩn trong nội tâm của mình. Là chúng ta nhớ ha. Và con đường này bắt đầu bằng chánh kiến, có nghĩa là con đường bát chánh đạo. Và khi một người vượt qua được cánh cửa đầu tiên của bát chánh đạo là chánh kiến, vị này đã được gọi là vị dự lưu rồi. Chúng ta nhớ ha, vị này chưa có thực hành chánh tinh tấn để tẩy sạch được tham sân si. Vị này mới vượt qua được cánh cửa đầu tiên của bát chánh đạo, hay của con đường tám đúng, là cánh cửa thấy biết đúng, hay còn gọi là cánh cửa của chánh kiến. Vị này đã được gọi là vị chứng được dự luôn. Và sau đó vị này áp dụng thực hành sự điều chỉnh suy nghĩ, lời nói, việc làm. Đó là gì? Điều chỉnh gì? Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Và vị này điều chỉnh cái sự tu tập của mình, điều chỉnh cái đời sống của mình. Bắt đầu điều chỉnh từ từ như vậy thì những cái tham sân si của vị này từ từ giảm thiểu. Và khi vị này thực hành trong cái sự chánh niệm thì vị này đang thực hành cái sự quan sát thấy biết được ngũ uẩn trong nội tâm của mình và đang tẩy từ từ những cái điều đó. Và điều đó có nghĩa là vị này đang giảm thiểu tham sân. Cho nên vị này đã vượt qua được cái cửa của dị lưu và vị này có thể thành tựu được, tùy theo sự giảm thiểu tham sân đó mà vị này có thể thành tựu được đó là một vị gia gia hoặc là vị nhất chuẩn. Tất nhiên là vị này chỉ tái sanh là tối đa là 7 lần, hoặc là vị gia gia là vị này chỉ tái sanh chừng vài lần nữa, không tới 7 lần trong các gia đình. Vị nhất chủng là vị này chỉ sanh lại làm người mà thôi, và chỉ trong một vài kiếp nữa, không tới 7 kiếp, là vị này sẽ đi đến gì? Tâm trong sạch thanh tịnh và giải thoát khỏi dòng sanh tử phiền não này một cách hoàn toàn. Và khi vị này đi vào thành tựu được chánh định, từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, thì khi vào được trong con đường của ly dục rồi thì vị này chứng được quả bất lai. Và ngay cả sơ thiền thì vị này có thể thành tựu được a la hán như thường, không phải là nói là phải chứng được nhị thiền hay tam thiền tứ thiền mới chứng a la hán quả. Và ngay cả ở sơ thiền một vị ly dục hướng tâm đến quán chiếu ngũ uẩn xả bỏ hoàn toàn những tàn dư chấp trước trong đó, thì vị này vẫn hoàn toàn có thể chứng được quả A-la-hán. Thì đó là con đường mà chúng ta đang đi. Con mong rằng là chúng ta nắm thật vững con đường mà chúng ta đang tu tập là cái gì, để chúng ta không có thắc mắc, không có nghi ngờ, không có biết là con ngồi đây con nói hoài mà là con nói cái gì. Chúng ta rõ ràng.